Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 129, tụ tài. Ban đêm, dưỡng tâm đường, vẻ mặt mệt mỏi Sở Hoàng, nhìn bàn trên 5 miếng kim tệ xuất thần, ở bên cạnh hắn, 4 vị phụ chính đại thần, cũng nhìn chằm chằm 5 miếng kim tệ đờ ra, lại nói tiếp. Đại sở tiền tệ hệ thống, đó là tương đối bẫy cha, chí ít Runinak là thấy như vậy, đồng tệ là nhỏ nhất tiền đơn vị, nhưng hắn sức mua nhưng không thấp, đại sở cũng không thiếu thiếu kim loại hiếm, lại thiếu thiếu chế biến kim loại năng lực, nguyên nhân này tiền luôn là không đủ dùng, vì giải quyết cái này vấn đề, ở đồng tệ bên trên, thì có ngân tệ, một ngân tệ. Lại có thể hối đoái 1.000 miếng đồng tệ. Ngươi nói cái này phá hối đoái hệ thống có nhiều cái hố. Vì sử dụng phương tiện, ngươi chí ít phải có 1 khối, 5 khối, 10 khối, 50, 100 cái này chủng phân pháp đi. Đại sở không phải trực tiếp theo 1 khối tiền nhảy đến 1.000 khối. Cái này chủng tài chính hệ thống, làm cho Lôi Nặc cảm giác tuyệt vọng a. Có thể đại sở người lại cảm thấy rất tập quán. Sự thực lên, thường ngày thân trên mang theo mấy chục miếng đồng tệ. Đã không sai, dù sao cũng không nhiều thiếu chỗ tiêu tiền. Chân chính có tiền, mang theo ngân tệ, kim tệ không phải tốt hơn. Không có tiền dù sao cũng không tiền. Nhiều tiền tiền thiếu ai sẽ quan tâm. Tổng thể nói đến, đại sở là một cái nằm ở lấy vật đổi vật làm chủ thể. Tài chính hệ thống mới vừa ló đầu thời đại, ở chỗ này, có nhu cầu dùng tiền thời điểm, cũng không nhiều, chủ yếu là thương nhân cần một số tiền lớn tiền, mà thông thường bách tính, chỗ cần dùng tiền rất thiếu, đây cũng chính là ở Lạc Thành, nếu như đến thôn trấn, thông thường sinh dân khả năng một năm chấm dứt, đều không thấy được mấy viên đồng tệ, bọn họ đối với tiền cũng không cái gì nhu cầu. Thiếu cái gì, gánh túi lương thực đi đổi là được. Ở nơi này chủng hệ thống xuống, giàu nghèo chênh lệch, đó là khá kinh người. Phần lớn sinh dân, cả đời khả năng cũng chưa từng thấy kim tệ dáng dấp ra sao. Cự cổ chi ra, kim tệ có thể trồng chất như sơn. 5 miếng kim miếng, đối với Sở Hoàng cùng 4 vị phụ chính đại thần mà nói. Tự nhiên cái gì cũng không phải. Có thể lai lịch của bọn họ, càng nghĩ càng làm cho người không nghĩ ra a. Thật đạt được 50.000 đồng. Sở Hoàng nhìn 5 miếng kim tệ, đều không thể tin được đây là thật. Lôi Nặc kế hoạch thư, hắn là thấy qua, bắt đầu mấy thiên, chỉ là thử nghiệm mới. Căn bản không cân nhắc qua kiếm tiền. Sự thực lên, vì hôm nay thời kỳ thứ nhất phúc màu, đầu nhập là giữa lúc lớn. Chủ yếu là nhân lực cùng với vé sổ số in chế tạo chi phí. Tổng đầu nhập chí ít 10 miếng kim miếng lấy lên. Không chỉ có không có kiếm được, còn muốn thua thiệt trên nhất bội. Thậm chí nhiều hơn, dù sao vận dụng hơn vạn vũ lâm quân. Nếu như đem binh thưởng, lương thực cung cấp thêm vào. Thua thiệt đến không có bằng hữu tốt đi. Có thể nó thật kiếm nha. Ngày mai chuẩn bị nhiều thiếu vé sổ số. Sở Hoàng hỏi, đối mặt tân sự vụ, Sở Hoàng cũng không so với cái khác người tốt nhiều thiếu. Đồng dạng là không hiểu ra sao, ngoại trừ kế hoạch thư trong chuẩn bị, chấp hành, triển vọng, hắn cùng 4 vị phụ chính đại thần, đều không cách nào tưởng tượng vé số từ thiện tương lai là dạng gì. Hai tay chuẩn bị, thành tích không được. Thả chậm tốc độ, tiếp tục phát hành 10 vạn vé sổ số. Thành tích tốt, tăng đến tối đa 500.000 vé sổ số. Ngụy Nghiêm nói đạo, vậy 500.000, ta muốn thấy xem, thứ này cùng Lôi Sư kế hoạch thư trên viết, có thể hay không giống nhau. Sở Hoàng sắc mặt biến thành nhỏ bé ửng hồng. Kế hoạch thư lên, nhưng là có triển vọng dự đoán. Lôi Nặc theo thói quen dùng trên địa cầu bảng dữ liệu đạt đến Pháp. Sở Hoàng vừa nghĩ tới một cái tháng về sau, khả năng có thu nhập, tâm tình vô pháp bình tĩnh a. Không cần dự đoán số liệu, chỉ cần có thể đạt được 1/3, Sở Hoàng liền tự thỏa mãn. Sự thực lên, hắn vẫn cảm thấy cái kia căn bản là không thể. Tuy nói án kế hoạch thư trong dự đoán coi như hoàn toàn đạt được, cũng vô pháp hoàn toàn giải quyết dưới mắt nguy cơ, có thể ít nhất có thể giải quyết hơn phân nửa, cái kia đã tương đương ghê gớm. Vậy 500.000, Sở Hoàng giải quyết dứt khoát. Vũ Văn Rộng có chút bận tâm nhìn Sở Hoàng, đừng xem tuổi của hắn so với Sở Hoàng lớn, nhưng hắn là tông sư, thân thể so với Sở Hoàng mạnh hơn nhiều, hắn có thể cảm giác được. Đừng xem Sở Hoàng nhìn qua khuôn mặt sắc hồng nhuận, tinh thần quắc thước, sự thực trên đã sắp đến dầu hết đèn tắt, nếu không phải dùng một viên kim tham, lúc này Sở Hoàng sợ là đã quằn nhiều ngày. Người thừa kế vấn đề, ai cũng không dám đề, chỉ cần nhắc tới việc này, Sở Hoàng sẽ trở mặt. Kỳ thực mọi người trong lòng hiểu rõ, hoàng gia chuyện tình, còn có nhất vị An Vương chĩa vào đây. Sở Hoàng người thừa kế, khẳng định sớm đã quyết định nội bộ, mà nhân tuyển là ai, sợ là chỉ có An Vương mới biết được, cũng chỉ có An Vương gật đầu. Người thừa kế tài năng vững vàng ngồi ở cái ghế kia lên. Nếu không thì xem như là Sở Hoàng nguyện ý, cũng rất khó thuận lợi giao tiếp hoàng vị. Quốc hữu địa tiên, có thể trấn quốc là chuyện tốt, cũng là chuyện xấu. Chỉ cần An Vương ở một ngày, đại sở liền loạn không được. Vấn đề là có hắn ở cái ghế trên vị hoàng đế kia, làm cũng sẽ không thật là vui. Loại mâu thuẫn này cơ hồ là vô giải. Ngày thứ hai, trời còn chưa sáng, Vũ Lâm Quân bên ngoài diễn võ trường thật sớm tụ tập mấy nghìn người. Theo thời gian trôi qua, người càng ngày càng nhiều. Diễn vũ tràng đại môn mở ra thời điểm, nhân số đã vượt qua 30.000 nhiều. Làng nghệ không thể không đăng báo đại tướng quân, điều đi càng nhiều hơn Vũ Lâm Quân duy trì trật tự. Nghe nói hôm nay có 500.000 vé xổ số, trong đám người bảo phát sinh ồn ào nổ, cũng không biết là hài lòng vẫn là thất vọng. Kết quả rất mau ra tới, đồng dạng là 2 canh giờ, 500.000 vé xổ số đảo qua mà khoảng không, giải thưởng lớn được chủ độc chiếm 125.000 đồng tệ. Chúng thưởng người đổi ngân tệ che mặt mà chạy. Nghe được tin tức này, Lôi Nặc trong lòng mừng rỡ, xem ra nhân tính bất kể là ở cái gì thời đại, kỳ thực đều không khác mấy. Ngẫm lại ở trái đất lên, người không mang cái mặt nạ, cũng không dám đi lãnh thưởng, đổi được đại sở, cũng là một tài ý tứ a. Theo 2 vạn mũ đến 125.000, cái chênh lệch này khả năng liền lớn. Nguyên bản cũng không phải là rất để ý thương nhân, cũng gia nhập vào, đương nhiên, thêm tiến vào vẫn chỉ là tiểu thương nhân cùng trung đẳng thương nhân. Cự cổ nhóm vẫn còn ở quan vọng, dù sao 12 cái kim tệ, còn không cách nào để cho bọn họ động tâm. Xem ra, kế hoạch tiến độ có thể trước giờ. Ngày thứ 5, ngoại trừ mỗi ngày vé số từ thiện, lại gia nhập vào mới vé xổ số hình thức, đại hình vé số từ thiện. Đại hình vé số từ thiện cũng không phải là chỉ người nhiều, tràng diện lớn, sự thực lên, đại hình vé số từ thiện quy mô cũng không lớn lắm. Phát hành lượng cũng chỉ có 1.000 tấm, khác biệt tại với đại hình vé xổ số mỗi một tấm vé số, giá trị nhất kim tệ, trực tiếp đem giá trị nâng lên vạn lần, cánh cửa cao hơn nhiều lắm. Đại hình phúc màu đối mặt là trung đẳng trở lên thương nhân. Thế ra, quan lớn, liền tiểu quan viên đều không chơi nổi. Lôi Nặc chơi chút ít thủ đoạn, mỗi tấm vé xổ số lên giá nhất kim, đem phần lớn người ngăn cách tại ngoại, lại làm cho tiểu thương nhân khẽ cắn môi, cũng có thể mua được. Tưởng thưởng biện pháp vẫn là giống nhau, xuất ra phần nửa làm tài chính. Giải thưởng lớn độc chiếm 250 kim, cái này coi như không phải con số nhỏ lượng. liền cự cổ đều động tâm. Phương diện này còn có chút lôi nặc ác thú vị. Bất kể là thông thường phúc màu, vẫn là đại hình phúc màu, giải thưởng lớn được chủ đều là đồ ngốc. Cũng có trước 4 thiên chăn đệm, 1000 tấm đại hình vé xổ số, nửa ngày bán khoảng không, lập tức liền tiến vào 500 kim tệ. Phí dụng lại giảm bớt vô số lần, làm Sở Hoàng lần nữa chứng kiến kim tệ thời điểm, cũng nữa vô pháp bình tĩnh. Số lượng không chỉ có nhiều, vấn đề là cái này chủng chơi pháp có thể vô hạn tuần hoàn xuống phía dưới. Cái này thật đáng sợ. Kế hoạch thư lần nữa bị nhảy ra đến, mỗi người một bản, đều sắp bị lật nát vụn. Bao quát 4 vị phụ chính đại thần cũng không muốn minh bạch Lôi sư là thế nào đùa, vì sao sẽ biến thành như vậy. Đại sở nhiều chịu tai họa, lưu dân mấy trăm ngàn, lương giá cả tăng cao, lạc thành gạo giá cả đã tăng tới mỗi đấu 20 đồng. So với thường ngày phồng hơn 2 lần, một mai kim tệ nhưng là vạn tiền, có thể mua thước rưỡi 10 thạch. Cái này 500 kim tệ, có thể ở lạc thành mua 5000 thạch lương thực phủ. Chỉ cần vận dụng làm, đủ thành bên ngoài nạn dân mấy ngày cháo rang tác dụng. Đi hoàng kim đường, một xe là có thể kiếm được 10 kim. Điều này làm cho lôi nặc như vậy khách ngoại lai vẫn cho là kim tệ không bao nhiêu tiền. Sự thực trên hoàn toàn không phải chuyện này. Kim tệ chỉ ở thương nhân kinh doanh thời điểm mới sẽ vận dụng, bình thường căn bản không làm tiền sử dụng, mặt nó giá trị tương đương với trên địa cầu đại ngạch chi phiếu. Hổ ra kiếm nhiều, đó là lấy mạng xét ở tốt đi. Đi một chuyến hoàng kim đường, tháng, chí ít kiếm được toàn bộ ra nửa năm thậm chí một năm tốt sinh hoạt. Thua, hai bàn tay trắng, Ngụy Nghiêm ở Sở Hoàng nhãn chung, chứng kiến một tia tham lam. Nếu như mỗi ngày đều có thể có nhiều như vậy tiến vào, nạn dân nhiều gấp đôi đi nữa, đại sở đều có thể chống được. Thật là thế này phải không? Dĩ nhiên không phải, muốn an ổn nạn dân, tiền nhiều hơn nữa đều vô dụng. Quan trọng là lương thực, mà lương thực là vật tiêu hao. Ăn một điểm ít một chút, theo triều đình đại lượng mua lương thực, lương giá cả hội không ngừng dâng lên. Thẳng đến có tiền cũng mua không được. Kim tệ là lạnh như băng kim loại, chỉ có lương thực, tài năng no bụng bảo mệnh. Ngụy Nghiêm biết điểm này, Lôi Nặc tự nhiên cũng biết. Theo vé số từ thiện phát hành đệ nhị thiên lên, hắn liền không còn quan tâm việc này. Hắn rất tinh tường, làm người dục vọng trong lòng bị khơi mào thời điểm sẽ có điên cuồng cỡ nào. Ở trái đất lên, vì mua vé số táng ra bại sản đều không phải số ít. Chớ đừng nhắc tới không nhiều thiếu sức đề kháng đại sở nhân dân. Vé số từ thiện chỉ là tụ tài chi pháp, trong thời gian ngắn có tác dụng, thời gian hơi dài còn phải theo căn bản trên giải quyết vấn đề. Đó chính là đại lượng lương thực, không cần nhiều tinh mỹ, chỉ cần có thể ăn no là tốt rồi. Người đang khi đói bụng, đừng nói vỏ cây rễ cỏ, liền đất Quan Âm cái kia chủng phải chết đồ chơi đều có người ăn. Duy chỉ có không ai ăn tiền tệ, nuốt vàng vậy thì không phải là no bụng, là tự sát tốt đi. Cho nên tiền nhiều hơn nữa, không có lương thực cũng là vô dụng. Cái này mấy thiên, Lôi Nặc cái gì đều không được quản, chuyên tâm dùng tài thần quét hình bốn phía, trong phạm vi mấy ngàn dặm. Phàm là có thể ăn, không được quản nhiều thiếu, đều trước tiêu ký xuống. Kết quả không cần lạc quan, lạc thành đông thiên vẫn là thật lạnh, hơn nữa mới vừa tuyết rơi xuống. Phần lớn thảm thực vật đặt ở tuyết xuống, động vật không thiếu, có thể quá mức phân tán. Muốn đi qua săn thú cầu sinh, nhân số thiếu hoàn hảo nói, số lượng càng nhiều, Lôi Nặc cũng không chiêu a. Coi như đem 200000 vũ lâm quân đều phái đi ra ngoài, cũng giải quyết không vấn đề. Huống lấy đế chế quốc gia, hoàng đế phát niệu tính, làm cho hắn đem bảo hộ chính mình quân đội đều phái đi ra ngoài săn thú. Đừng nói giỡn, đừng nói là bí sư, coi như địa tiên Sở Hành Vân mở miệng, cũng không dùng, mấy ngàn cây số vuông diện tích, đối với tài thần mà nói, thật tình không được lớn, Lôi Nặc không phải là không thể quét hình chỗ xa hơn. Có thể đại sở giao thông tình huống, làm cho hắn không thể không buông tha cái này chủng dự định. Tài thần quét hình, đã thâm nhập địa hạ 300 mét, có thể sử dụng ở trên đồ đạc, vẫn như cũ thật là ít ỏi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.